đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 69, tử vong Nguyễn Trùng xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù phù, Danh Hùng thi thể co quắp ngã trên mặt đất, trên mặt lưu lại không cam lòng, hắn dường như khó mà tin được chính mình vậy mà lại chết tại Tô Hạo trong tay. Chính đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh, một kiếm, Tô Hạo một kiếm thì giải quyết hết Thanh Viễn huyện đệ nhất cao thủ Giang Nhất Đao. Đương nhiên cái này Giang Nhất Đao xác thực cũng phát ra một đao về sau, mới chết tại Tô Hạo dưới kiếm. Tô Hạo sắc mặt rất bình thản, chậm rãi đem kiếm đưa về trong vỏ kiếm, nhìn lấy huyện tôn Lý Nam Thiên lạnh giọng nói. Nguyên bản còn chưa nghĩ ra làm sao đối phó ngươi, nhưng là ngươi hôm nay chính mình tới, như vậy ta cũng chỉ có thể động thủ giải quyết hết ngươi. Đường bên ngoài, Lý Nam Thiên ánh mắt híp lại, mặt sắc mặt ngưng trọng, trước khi đến hắn đối Tô Hạo đã có một ít phán đoán. Nhưng là tại nhìn thấy Tô Hạo, nhìn hắn xuất thủ một kiếm giết Giang Hùng, hắn biết mình đánh giá thấp Tô Hạo. Không nghĩ tới Tô Tam Thiếu, lại là một tên kiếm đạo cao thủ, thật là làm cho ta không tưởng được, nhưng là ngươi cho rằng bằng vào của ngươi cảnh nhất trọng thực lực thì muốn đối phó ta sao? Ta không biết ngươi ở đâu ra lòng tin, Lý Nam Thiên lắc đầu nhìn lấy Tô Hạo nói. Tuy nhiên Tô Hạo một kiếm chém giết Giang Hùng, nhưng là vừa vặn Tô Hạo tất cả động tác hắn đều thấy rõ ràng. Xuất đao tốc độ thật không thể tin, thân thể chuyển đổi, những thứ này đều hắn cảm giác được, cho nên nói Tô Hạo muốn đối phó hắn quả thực tại nói chuyện viển vông. Huyện tôn đại nhân hoặc là nói Độc Cô Phàm, ta nghe nói ngươi có địa cảnh bảy trọng thực lực, thật muốn mở mang kiến thức một chút. Tô Hạo thần sắc bình tĩnh nói. Tô Hạo lời nói rất bình tĩnh, nhưng là hắn nói ra, lại làm cho bên trong đại sảnh mọi người hít sâu một hơi, trong lòng cũng kinh nghi. Huyện tôn đại nhân nắm giữ địa cảnh thất trọng thực lực như vậy, tại Thanh Viễn huyện là tuyệt đối cường giả, có thể nghiền ép nơi này hết thảy mọi người. Độc Cô Phàm, Thanh Vân Trại đại đương ra tên, thế nhưng là nghe Tô Hạo ý tứ, giống như huyện tôn cũng là Độc Cô Phàm, cái này sao có thể? Xem ra Phương sư gia trong tay ngươi, đem người giao ra, ta lưu ngươi một cái toàn thây thể. Quảng cáo, Lý Nam Thiên ánh mắt ngưng tụ, trên thân địa cảnh thất trọng thực lực trong nháy mắt bạo phát, nhất thời trong đường tất cả mọi người cảm thụ lớn một cỗ áp lực lớn lao. Nói ngươi thật giống như thật có thể giết ta đồng dạng. Tô Hạo cũng cảm nhận được một cỗ áp lực, lập tức vận chuyển thể nội cương phối hợp thân thể cường hãn đem cỗ này áp lực tiêu tan di rơi, sau đó lạnh giọng nói. Có thể ngăn cản ta uy áp, Tô gia tiểu tử, ngươi rất không tệ, để hộ vệ của ngươi ra đi, ta rất muốn nhìn một chút Tô gia phái cao thủ như thế nào bảo hộ ngươi, để ngươi phách lối như vậy. Lý Nam Thiên trầm giọng nói ra, hắn tìm đến Giang Hùng, nhưng thật ra là muốn cho Giang Hùng thăm dò một chút Tô Hạo, thăm dò một chút Tô Hạo nội tình. Thế nhưng là không nghĩ tới Giang Hùng lại bị Tô Hạo một kiếm chém mất. Có điều hắn cũng cho ra một chút kết luận, lấy Tô Hạo biểu hiện hôm nay tuyệt đối không phải cái gì hoàn khố, cho nên Tô gia tất nhiên có người trong bóng tối bảo hộ hắn. Nói chuyện thời gian, Độc Cô Phàm bắt đầu liếc nhìn tình huống chung quanh. Độc Cô Phàm, Tô gia không có phái người trong bóng tối bảo hộ ta, ngươi có thể yên tâm. Tô Hạo nhìn lấy Độc Cô Phàm biểu lộ, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không ra, vậy ta thì ép hắn đi ra. Độc Cô Phàm có thể sẽ không tin tưởng Tô Hạo, dưới chân đạp một cách cả người hướng về Tô Hạo nhào tới, nhất quyền đánh phía Tô Hạo ở ngực. Hắn phải dùng Tô Hạo bước ra cái kia núp trong bóng tối người. Tô Hạo thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, một nắm chặt trường kiếm trong tay của chính mình. Nhất thời cả người tinh khí thần trong nháy mắt toàn bộ ngưng tụ tới trường kiếm trong tay của hắn bên trong, giống như chỉ cần hắn rút kiếm thời điểm, có thể vung ra kinh thiên nhất kiếm đồng dạng. Độc Cô Phàm xuất quyền ý đang bước ra trong bóng tối người, cho nên tại công kích thời điểm, một bộ phận tâm thần là ở vào tình trạng giới bị, cho nên một quyền này của hắn lực đạo cũng không phải là quá mạnh. Nhưng là tại Tô Hạo cầm kiếm trong nháy mắt, hắn tâm thần ngưng tụ, thể nội nội khí cấp tốc tuôn ra, tại hắn trên nắm tay phủ đầy cương khí kim màu đỏ. Cư hợp, tại cái kia quyền đầu đến thời điểm, Tô Hạo kiếm xuất còn như ánh sáng, trong nháy mắt chạm tại Độc Cô Phàm trên nắm tay. Xoát, Độc Cô Phàm trên nắm tay tinh cương khí kim màu đỏ, trong nháy mắt bị bổ ra một đao lỗ hồng, hắn nguyên bản khinh đạm mặt nhất thời trì trệ, sắc mặt càng lộ ra âm trầm. Trên thân bộc phát ra sắc bén sát ý, nguyên bản bị bổ mở cương khí quyền đầu bên trong, xuất hiện từng đạo tinh hồng sắc khí văn, hướng về Tô Hạo đánh tới. Oanh, quyền đầu rơi tại Tô Hạo đứng yên địa phương. Nhưng là Độc Cô Phàm lại thần sắc chấn động, bởi vì hắn nhất quyền vậy mà oanh lệch rồi phương hướng, mà Tô Hạo thân thể đã rút lui ra ngoài. Ngươi vừa mới ảnh hưởng đến cảm giác của ta. Chấm, Độc Cô Phàm biến sắc nhìn lấy Tô Hạo lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, vừa mới hắn nhất quyền hẳn là có thể đầy đủ oanh kích đến Tô Hạo, nhưng lại bị ảnh hưởng, cái này Tô Hạo giữ lại không được. Tô Hạo khóe miệng cười nói, ta cũng không phải tốt như vậy giết, Thật sao, xem ra có lẽ bên cạnh ngươi thật không có Tô gia cao thủ, như vậy ta cũng không cần lưu thủ. Độc Cô Phàm tại lúc nói chuyện, hai con mắt của hắn đột nhiên biến đến tinh bắt đầu nóng, mà trên thân cũng xuất hiện một cỗ nóng rực huyết dịch ba động, cỗ ba động này bao trùm tại hắn xung quanh. Chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác đến máu của ta đang sôi trào? Tới gần Độc Cô Phàm, Lâm Mông cùng Ngô Tấn bọn người, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch không chịu đến khống chế đồng dạng sôi trào lên, mạch máu có loại tùy thời bạo liệt dáng vẻ. Đây là cái gì? Bọn họ kinh hãi, muốn xê dịch tốc độ thoát đi Độc Cô Phàm chung quanh, nhưng là cước bộ của bọn hắn giống như đọng lại đồng dạng, căn bản là không động được. Phốc phốc, trên người mấy người mạch máu đồng thời bạo liệt, một cỗ máu tươi hiện ra tới. Cái này hiện ra tới máu tươi cũng không có rơi trên mặt đất mà chính là hướng về Độc Cô Phàm trong tay hội tụ, theo huyết dịch hội tụ trên người thực lực cũng không ngừng kéo lên, đã đạt đến địa cảnh bát trọng. Quảng cáo, cái này, tại Tô Hạo sau lưng Lưu Bân nhìn thấy khủng bố như thế tình huống, kinh hãi run rẩy lên. Bành, Tô Hạo một chân đem ra hỏa này cho đạp đến đại sảnh sau phòng, mà chính mình ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Độc Cô Phàm biến hóa. Địa cảnh bát trọng, đây chính là Độc Cô Phàm thực lực chân chính. Tô Hạo cũng cảm nhận được áp lực, toàn bộ thân thể có loại bị áp ngã trên mặt đất cảm giác. Phúc huyết thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Độc Cô Phàm nhìn lấy bị áp chế Tô Hạo, khóe miệng khẽ động, trên thân sát ý tràn ngập, nhất trường bổ về phía Tô Hạo. Bàn tay này bên trong huyết dịch sôi trào còn như hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng. Tô Hạo nhất thời cảm giác được một cỗ nóng rực khí tức cuốn tới, đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn biết mình ngăn không được một trường này. Hô, trong nháy mắt tại Tô Hạo xung quanh, từng đạo huyết sắc dây leo đột nhiên hiện ra đến, hướng về cái kia bàn tay màu đỏ ngòm công kích đi qua. Những thứ này nhánh dây tốc độ cực nhanh, xuyên thấu huyết trường thời điểm, bám vào cái kia huyết trên lòng bàn tay, sau đó cấp tốc muốn đem hắn bọc lại lên, nhưng là máu này trường mang theo huyết sắc hỏa diễm, vậy mà thiêu đốt không ít dây leo. Tô Hạo nhân cơ hội này, thân hình mạnh mẽ đạp lách mình rút lui mờ. Độc Cô Phàm tại nhìn thấy cái này xuất hiện huyết sắc dây leo thời điểm, sắc mặt chấn động, nhưng là sau đó trên mặt lộ ra càng thêm vẻ dữ tợn. Coi như ngươi có dạng này dị bảo cũng đồng dạng phải chết. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, tại phía sau hắn trên mặt đất đột nhiên quay cuồng lên, một cái hình thể to lớn, toàn thân huyết sắc tướng mạo quái dị côn trùng, theo mặt đất kia phía trên bò lên đi ra. Cách chương.